Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1623, Chuẩn Tiên Tôn Chiến. Thạch Hạo lòng tin tràn đầy, bởi vì, kiếm quang này mặc dù tràn đầy sát cơ, lại không đuổi kịp đường lầy lội nơi đó, không phải một cấp bậc. Hắn ngay cả như thế sát cơ đều là hóa giải. Huống chi là cái này, từng giờ từng phút, hắn đem sát cơ hóa giải, bất quá 3 ngày mà thôi, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Hạo thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể làm được khả năng ngay cả tiên tôn đều làm không được sự tình. Hái xuống gốc đại dược này, là bởi vì hắn có được tiểu tinh vũ, triệt tiêu một bộ phận thời gian quy tắc, bằng không mà nói. Như vậy kiếm quang chém tới, hắn căn bản không có khả năng lẫn mất rơi, làm sao có thể chỉ bị lau tới từng tia đâu. Hắn móc ra một viên hạt sen bắt đầu ăn, một bên thì là hướng về chỗ tiếp theo đại dược điểm mà đi. Nguy hiểm như vậy chi địa, hắn hết thảy phát hiện 14 chỗ, đi tới, Thạch Hạo đột nhiên khẽ run rẩy, nghiêu xoa. Trong cơ thể của hắn dũng động năng lượng cuồng bạo, phảng phất muốn đem hắn no bảo đồng dạng. Trong hạt sen tinh hoa thả phát ra tới, phải biết Thạch Hạo hiện tại thể phách là kinh khủng bực nào, mà lại hắn còn có một cái thế giới tại trèo trống, mãi mãi cũng ở vào ăn không đủ no trạng thái. Hiện tại một viên hạt sen lại có để hắn no bảo cảm giác, có thể thấy được ở trong đó ẩn chứa cỡ nào năng lượng kinh người. Đương nhiên, Thạch Hạo tiểu tinh vũ là cho ăn không no, sở dĩ sẽ có no bạo cảm giác, chỉ là hạt sen trong nháy mắt bạo phát đi ra năng lượng nhiều lắm, mới đưa đến hắn không cách nào toàn bộ hấp thu, nhưng cũng đủ để chứng minh đại dược này là cỡ nào nghiêu xoa. Khi hắn viên này hạt sen toàn bộ luyện hóa lúc, tu vi của hắn cũng tới đến thập tam tinh đỉnh phong. Có thể đột phá, Thạch Hạo nghĩ, quyết định trước đột phá thập tứ tinh, sau đó lại đi tới một cái đại dược điểm. Thực lực càng mạnh, khẳng định càng có nắm chắc, càng là nhẹ nhõm a. Trước đó hái cây tiên dược này, hắn kém chút treo, bỏ ra non nửa năm. Thạch Hạo rốt cục bước vào thập tứ tinh. Trên lý luận tới nói, chỉ cần lại bước 4 cái tiểu cảnh giới, hắn liền có thể trùng kích chuẩn tiên tôn. Chuẩn tiên tôn, kém một chữ, cách xa một bước, nhưng thực lực lại là khác nhau một trời một vực. Nhưng là, Thạch Hạo quá mạnh, hắn một khi thành tựu chuẩn tiên tôn, có tư cách chạm đến một chút bản nguyên đạo tắc, hắn nhất định có thể có được đối kháng tiên tôn tư cách. Thạch Hạo tiếp tục gặm hạt sen, một bên tiếp tục đi tới chỗ tiếp theo đại dược điểm, ở vào trong một mảng hỏa diễm. Đây là một gốc hoa tươi, tại trong lửa nóng hừng hực nổ phóng lấy, huyễn lệ đến không cách nào hình dung, mà liệt diễm này có thể thiêu chết tiên tôn. Đương nhiên, đây là dưới tình huống tiên tôn không chống cự, nhưng là dù là tiên tôn toàn lực đối kháng, có thể hay không kịp thời đi đến gốc kia hỏa diễm hoa bên cạnh hái xuống. Rời đi, cái này cũng là muốn đánh cái dấu hỏi. Thật giống như hai tên tiên tôn đối oanh, nói không chừng liền có một vị ngã xuống đâu. Mà lại, Thạch Hạo hơi thử một cái, phát hiện nơi này lại có thời gian quy tắc. Nói cách khác, muốn tiếp cận hỏa diễm hoa, cần thời gian lại so với trong tưởng tượng dài, mà lại khả năng dài rất nhiều. Tiểu tinh vũ gánh vác được sao? Thạch Hạo lại thử một chút, phát hiện vô luận là thời gian quy tắc, hay là hỏa diễm bản nguyên chi lực, hắn đều có thể dùng tiểu tinh vũ hóa giải một bộ phận. Nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, cho nên, xông vào hẳn phải chết. Bất quá, hắn còn có một lá bài. Hắn cũng nắm giữ một tia hỏa diễm bản nguyên, mặc dù thực sự chỉ có từng tia, lấy lửa đối với lửa. Thạch Hạo duỗi ra một ngón tay, thò vào trong ngọn lửa. Lập tức, ngay cả một tia phản kháng đều không có. Ngón tay này lập tức thiêu thành tro tàn. Thạch Hạo một bên trùng sinh lấy ngón tay, một bên thì là nhớ lại vừa rồi hỏa diễm phát huy tình cảnh. Lấy hắn đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ, có thể phẩm ra rất nhiều thứ tới. Đều nói tiên tôn nhiều lắm là nắm giữ một phần vạn bản nguyên đạo. Đây không có chút nào khoa trương, bởi vì so với cây cỏ kia truyền cho Thạch Hạo bản nguyên đạo, hiện tại ngọn lửa này uy lực ít nhất phải mạnh hơn vạn lần. Mà cái này chỉ là bản nguyên đạo một loại cụ hóa, còn không phải chân chính hỏa chi bản nguyên. Thạch Hạo lại không vội, hắn lấy nắm giữ một tia bản nguyên đạo làm kíp nổ, giống như tham khảo, mượn cơ hội lĩnh hội đây càng thêm chính tông bản nguyên đạo. Một bên khác, hắn hay là tại gặm hạt sen, tăng cao tu vi bước chân cũng không có dừng lại, luyện hóa một viên hạt sen, chỉ cần thời gian 3 tháng, mà toàn bộ bồng sen tổng cộng có 33 quả hạt sen. Vậy luyện hóa xong chỉ cần 8 năm, nhưng là, trong hạt sen này năng lượng ẩn chứa lại là vô cùng kinh khủng. Thạch Hạo thô tính toán một cái, có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới thập tứ tinh trung kỳ. Kém một chút liền có thể đến hậu kỳ. Cỡ nào kinh người, không hổ khó lấy như vậy. Ngay cả tiên tôn đều có thể bị chém rụng. Không nghiêu bước một chút xứng đáng sao? Rất nhanh, 8 năm trôi qua, hạt sen đã ăn hết tất cả. Mà Thạch Hạo tu vi cũng xác thực đi tới thập tứ tinh trung kỳ. Kém một chút liền có thể đến hậu kỳ, mà hắn trên hỏa chi bản nguyên cảm ngộ lại là tạm được. Tiến cảnh quá chậm, thậm chí có thể nói là dậm chân tại chỗ, ngẫm lại cũng bình thường. Bản nguyên đạo A, nếu là có thể tùy tiện lĩnh hội, thì còn đến đâu? Nhưng là, Thạch Hạo cần cũng không phải hoàn toàn nắm giữ bản nguyên đạo A. Chỉ là thích ứng nơi này hỏa diễm chi uy. Để hắn có thể tìm được một con đường sống. Ở chỗ này, hỏa diễm chi uy có mạnh có yếu. Nhưng là, nếu không có đối với hỏa chi bản nguyên có tương đối hiểu, đó là căn bản không có khả năng phát hiện. Cái này 8 năm, Thạch Hạo thu hoạch lớn nhất chính là thấy được điểm này. Hắn đang muốn hành động lúc, lại là ngừng một lát. Có người đến, không phải tiên tôn. Hắn thả ra đại lượng hóa thân, thời khắc giám sát 8 đại tiên tôn hạ lạc, vạn nhất hướng về Tô Mạn Mạn bọn hắn mà đi. Hắn sẽ trước tiên tiến hành ngăn trở, sau đó, chủ thân cùng Tô Mạn Mạn bọn hắn tụ hợp, tranh thủ thời gian đổi chỗ. Vâng, Huyền Băng Tiên Vương, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được vị này tiện nghi mẫu thân. Trong nháy mắt mà thôi. Huyền Băng Tiên Vương liền xuất hiện, ánh mắt của nàng đầu tiên là tại trong đống hỏa diễm trên đại dược quét một chút. Sau đó mới nhìn hướng Thạch Hạo, mỉm cười, thật sự là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải con ta. Ếch, ngươi đoạt ta lời kịch. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng. Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Huyền Băng Tiên Vương, lúc nào đem mẫu thân của ta trả lại? Huyền Băng Tiên Vương cười lạnh, nàng đã đem tất cả hóa thân dung hợp lại cùng nhau. Nhất cử đem tu vi đẩy lên chuẩn tiên tôn cấp bậc. Nàng nguyên muốn đem Thạch Hạo luyện hóa, nhìn xem được một đạo tiên tôn bản nguyên về sau. Có thể hay không để cho nàng trực tiếp có được địch nổi tiên tôn thực lực. Thế nhưng là, nửa đường lọt vào lão đinh xuất thủ tiệt hồ. Trực tiếp đưa nàng dọa đến trốn vào cấm địa. Núi không chuyển nước chuyển. Bọn hắn đôi này quan hệ phức tạp, mẹ con lại gặp nhau. Con a, đưa người tiên tôn bản nguyên cống hiến cho vi nương. Vi nương liền có thể đối đầu tiên tôn. Sẽ không uổng phí ngươi hy sinh. Nàng từ tốn nói. Một cái muốn nguyên mẫu thân. Một cái muốn tiên tôn bản nguyên. Đây đều là muốn chém đối phương mới được. Vậy liền đến đánh đi. Thạch Hạo tràn đầy lòng tin. Thực lực của hắn bây giờ là lúc trước có thể so. Còn a, ngươi còn quá trẻ tuổi. Huyền băng tiên vương giết tới đây, một trường vỗ ra, thiên địa thất sắc, chuẩn tiên tôn, chính là bá đạo như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.